Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, để lão phu tới đi. Một đóa đóa hoa màu đỏ tự không trung hướng Hoắc Vũ Hạo bay xuống. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo định dùng quỷ ảnh mê tung bước né tránh thời điểm, đóa hoa màu đỏ đột nhiên nổ ra, tuy nhiên uy lực không phải quá lớn, nhưng lại để Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đại biến. Nổ tung, lại là nổ tung, tuy nhiên uy lực không lớn. Cái này đầy trời đóa hoa màu đỏ rơi xuống, ta coi như không chết cũng không xê xích gì nhiều. Cái này 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú căn bản là muốn ta chết đi. Cái này một đóa đóa hoa màu đỏ nổ tung, rõ ràng là cho Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, để hắn nghĩ biện pháp ứng đối, bằng không cũng sẽ không sớm nổ tung, thậm chí ngay cả Hoắc Vũ Hạo đều không có làm bị thương. Ngay sau đó, đầy trời đóa hoa màu đỏ, một đóa sát bên một đóa hướng về Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng rớt xuống. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất là âm trầm, chợt, một đạo màu xanh biếc ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chói mắt hào quang màu bích lục liền đã khuếch trương ra, lấy tốc độ cực nhanh bao cướp toàn bộ đóa hoa màu đỏ phạm vi. Màu xanh biếc màu băng lam vũ khí đang tràn ngập, toàn bộ A Kiều bản thể chỗ nhiệt độ chợt hạ xuống. Chính là vĩnh đống chi vực. Đóa hoa màu đỏ cùng vĩnh đống chi vực tiếp xúc, đón lấy, đóa hoa màu đỏ bắt đầu tan rã. Một lát sau, không trung lần nữa vắng vẻ một mảnh. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo kết thúc vĩnh đống chi vực. Hắn không biết A Kiều còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng là vĩnh đống chi vực quá tiêu hao hồn lực, hắn hiện tại còn tiêu hao không nổi. Nên làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy hỏa sắc hình người ngưng tụ ra một đám lửa chi kiếm bỗng dưng hướng hắn bổ tới. Hỏa diễm kiếm mang lại càng ngày càng dài. Cái này căn bản là không có cách nào đánh. Nhưng là hắn nhưng không được cắn răng kiên trì đi xuống. Hoắc Vũ Hạo trên tay tinh quang lam bảo thạch chữ vật giới chỉ quang mang hơi hơi lóe lên. Một môn cấp 6 hồn đạo năng lượng pháo liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, một đạo màu băng lam xạ tuyến phát ra, cùng hỏa diễm kiếm mang đối lập, nhưng chăm chú trong chốc lát liền bị hỏa diễm kiếm mang ngăn lại. Nhưng hỏa diễm kiếm mang uy thế lại không có yếu bớt nửa phần. A, đây là hồn đạo khí sao? Tiểu Vân, A Phi, nói quả nhiên không sai. Nhân loại quả nhiên lại làm ra không thể xem thường đồ vật. Tuy nhiên màu băng lam xạ tuyến bị hỏa diễm kiếm mang tùy tiện đánh tan, nhưng nàng có thể cảm thụ cái kia hồn đạo xạ tuyến uy lực. Vân băng, ngoặc kép, hắn vừa mới đây là kém chút bại lộ sao? Hắn bản ý cũng là để Hoắc Vũ Hạo có thể không biết hắn tồn tại, thì tận lực không cho hắn biết. Vân băng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm cùng u bọn họ nói chuyện tự nhiên nhiều vô số. Lên tới đại sự, nhỏ đến việc nhỏ, đều là tán gẫu qua. Hồn đạo khí thì càng không cần phải nói. Hắn trả tại u tỷ trước mặt bọn hắn dùng qua cường đại hồn đạo khí, để u tỷ bọn họ đối hồn đạo khí cũng có một chút hiểu rõ. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Tiểu Vân, người nào? Bất quá, chợt nhìn lấy gần ngay trước mắt hỏa diễm kiếm mang, thầm mắng một tiếng, sau lưng bốn môn hồn đạo tên lửa đẩy trong nháy mắt phát động. Đẩy thân thể của hắn nhanh chóng tránh đi. Đánh đến nơi đây, mặc dù mới giao thủ không có mấy chiêu, nhưng vừa mới biển hoa nổ tung sát chiêu, cũng khiến Hoắc Vũ Hạo có một chút nộ khí. Lập tức, trên ngón tay tinh quang lam bảo thạch giới chỉ quang mang lần nữa lấp lóe. Một môn định trang hồn đạo pháo xuất hiện tại trong tay của hắn, cũng lập tức chứa vào một cái cấp 5 hồn đạo cao bạo đạn, nhắm ngay hỏa diễm nhân hình, trực tiếp oanh kích mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, A Kiều tâm tình biến đổi, Hỏa diễm nhân hình bị lên tiếng ném đi mà lên. Kinh khủng bạo tạc lực bắt đầu lan tràn ra. Lúc này, tự A Kiều bản thể phía trên một tầng hào quang màu đỏ rực bao trùm mà ra. Ngăn cản bạo tạc lực cùng trùng kích lực. Đồng thời một tầng ánh sáng màu đỏ cũng theo nàng gốc rễ lan tràn mà ra. Đem lãnh địa của mình toàn bộ bao trùm. Đem cao bạo đạn bạo tạc lực cắn nuốt không còn một mảnh. Vân Băng đôi mắt ngưng lại, lóe qua một tia lạnh ý, liền muốn phóng đi thời điểm. Kim sắc quang mang lại bọc lại hắn. Vân tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là ra ngoài ngừng chiến. Cấp 5 hồn đạo cao bạo đạn tuy nhiên không đả thương được Kiều Kiều tỷ. Lại có thể phá hư đất đai a. Đối qua ca các ngươi tới nói, đất đai là căn bản đi. Nếu như đất đai bị phá hư, dẫn đến xí nhiệt dương tuyền chảy ra phá hư chung quanh thực vật. Còn ảnh hưởng đến Kiều Kiều tỷ sinh trưởng làm sao bây giờ? Vân Băng trầm giọng nói, Hoắc Vũ Hạo cái này cao bạo đạn cùng A Kiều đóa hoa màu đỏ cũng không đồng dạng. A Kiều đương nhiên sẽ không ngốc đến để cho mình kỹ năng ảnh hưởng đất đai. Đóa hoa màu đỏ tại nàng khống chế dưới sẽ chỉ ở Hoắc Vũ Hạo vòng eo bao quát vòng eo trở lên vị trí nổ tung. Căn bản sẽ không xuống chút nữa, mà lại đóa hoa màu đỏ phạm vi nổ không lớn, uy lực cũng không phải rất lớn, căn bản không ảnh hưởng tới đất đai. Cao bạo đạn thì không đồng dạng, cho nên, qua ca, ngươi mau buông ta ra, ta đi ngăn cản các nàng, nếu không xảy ra vấn đề sẽ chế. Vân Băng tiếp tục nói. Có thể trói buộc Vân Băng kim quang vẫn không hề bị lay động. Địa Long kim qua hơi hơi trầm mặc, chợt thân thể lung lay, nói, Vân tiểu tử, ngươi có lòng, bất quá ngươi cũng không muốn ở trước mặt hắn bại lộ đi. Để cho ta tới đi, đừng quên ta thuộc tính. Nói, một lồng ánh sáng theo đất đai hướng về A Kiều vị trí lưu truyền. Đồng thời địa long kim qua phía trên quang mang hào phóng. Nhưng nếu không phải kim sắc mà chính là màu vàng đất. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Hoắc Vũ Hạo mi đầu làm nhíu một cái. A Kiều cũng là sững sờ. Tuy nhiên nhìn không ra. Nhân loại, người công kích này sẽ làm bị thương đến chúng ta dựa vào sinh tồn đất đai. Ta sẽ không nhúng tay các ngươi chiến đấu. Nhưng ta sẽ gia cố một chút A Kiều nơi đó đất đai. Địa Long kim qua dứt lời. Màu vàng đất ánh sáng hướng chảy A Kiều chỗ lãnh địa. Nhất thời, A Kiều chỗ đất đai phạm vi từ một loại màu đỏ thắm nhiều một tầng vàng đất sắc. Qua qua, cảm ơn, A Kiều có chút mừng rỡ mở miệng nói. Địa Long kim qua, ngoặc kép, gọi ta Địa Long không được sao? Mà Hoắc Vũ Hạo sắc mặt thì nhỏ nhỏ có chút khó coi. Hắn mặc dù không có nghĩ đến phá hư đất đai, nhưng nói không chừng trở về sẽ nghĩ tới. A Kiều cũng khó nói bởi vì cái này thì nhận thua. Nhưng bây giờ, nóng rực suối nước lần nữa phun trào, bị tạc ra ngoài, đã 10 phần ảm đạm hỏa diễm nhân hình, lại lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hai đem hỏa diễm chi kiếm xuất hiện tại trong tay của nó. Dưới chân vậy mà đạp trên quỷ ảnh mê tung bước tới lấy Hoắc Vũ Hạo công tới. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cái này Hoắc Vũ Hạo cũng triệt để buông ra. Hoán đổi võ hồn về sau. Một bên sử dụng hồn đạo khí cùng hỏa diễm tùy hứng lượn vòng. Một bên hướng về A Kiều bản thể sử dụng tinh thần công kích. Dù nói thế nào A Kiều cũng là 10 vạn năm hồn thú. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo tinh thần công kích, nàng cũng có thể đỡ. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo thứ 3 hồn hoàn sáng lên, đôi mắt biến thành màu xanh nhạt. Chợt, một đạo màu xanh nhạt tinh thần chi nhận hướng về A Kiều chém tới. Tinh thần chi nhận công kích tinh thần. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực vừa mới đột phá đến có hình không chất tầng thứ. Mặc dù chỉ là vừa mới có thể sử dụng tinh thần chi nhận. Nhưng đủ cường đại, cẩn thận, Vân Băng hô hoán lên tiếng. nhưng bởi vì địa long kim qua, Kiều Kiều tỷ tựa hồ không có nghe được. Tinh thần chi nhận 10 phần nhanh, Vân Băng cũng không đuổi kịp cứu viện. A Kiều bản thể kịch liệt lung lay, hiển nhiên có chút sợ hãi. Kết quả, A Kiều tinh thần bị thương tổn, thậm chí hỏa diễm nhân hình đều kém chút tiêu tán. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt ngưng tụ, tuy nhiên hắn cũng bị không nhỏ phản phệ, nhưng có môn, cho nên hắn dự định lần nữa sử xuất tinh thần chi nhận. Bất quá A Kiều hiển nhiên nổi giận, bản thân phát hỏa mang đại phóng, hỏa nguyên tố phun trào, trong nháy mắt, lãnh địa của nàng bên trong liền trở thành kim hồng sắc biển lửa. Vân Băng nhìn ra đây là một loại lĩnh vực, thế mà, sau một khắc, kim hồng sắc biển lửa giống như trở tối một chút, chợt đại lượng hỏa diễm hướng về Hoắc Vũ Hạo dũng mãnh lao tới. Hoắc Vũ Hạo cũng là quả quyết sử dụng vĩnh đống chi vực, nhưng là đang khổ cực trèo trống. Tại cái này hỏa diễm lĩnh vực bên trong, dù là hắn bay đến trên trời cũng tránh không khỏi thoát đi chiến đấu phạm vi hắn không nghĩ tới. Một khi thoát đi, hắn thì thua. Cái kia tương tư Đoạn Trường Hồng liền không có kịch. Tiền bối, ngươi làm trái quy tắc của mình. A Kiều lạnh hừ một tiếng nói. Ta nói ngươi đánh thắng ta ngưng tụ ra hỏa diễm nhân hình thì thắng. Cũng không nói để ngươi cùng bản thể của ta đánh. Ngươi thì sao? Trực tiếp công kích bản thể của ta. Ta cũng không nói gì thêm. Đùa với ngươi chơi. Kết quả thương tổn tới tinh thần của ta. Hoắc Vũ Hạo nghẹt lời. A Kiều lại không có nói qua cùng với nàng bản thể đánh. Thế nhưng là tiền bối ngọn lửa kia hình người có thể hay không quá ăn vả. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Ta A Kiều, liệt hỏa hạnh Kiều sơ đối với hỏa thần thề. Ta chưa từng có thương tổn trước mặt nhân loại tánh mạng ý tứ. Chỉ là muốn hao hết hắn hồn lực, xem hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cũng có thể nói chơi nhiều một hồi. Nếu như không phải, vậy liền để ta liệt hỏa hạnh Kiều sơ chết lần tiếp theo trời phạt bên trong. A Kiều nhàn nhạt thề nói, theo Vân Băng trong lời nói, A Kiều nghe ra được bọn hắn quan hệ không tệ, đương nhiên sẽ không thương tổn Hoắc Vũ Hạo tánh mạng. Nhất thời, Hoắc Vũ Hạo á khẩu không trả lời được, vô cùng bất đắc dĩ. Ngươi cũng không nói rõ ràng a. Qua 2-3 phút, Vân Băng bất đắc dĩ lắc đầu, thì muốn ra mặt để Kiều Kiều tỷ đình chỉ hỏa diễm lĩnh vực. Tuy nhiên Kiều Kiều tỷ vẫn là hạ thủ lưu tình, nhưng Hoắc Vũ Hạo vĩnh đống chi vực cực kỳ tiêu hao hồn lực, hiện tại đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Đây là Hoắc Vũ Hạo tay cầm bình sữa tình huống dưới hấp thu tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ. Lúc này Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, Băng Đế nói, Vũ Hạo, để cho ta tiếp quản thân thể của ngươi đi. Băng Đế, ngươi có nắm chắc phá hư lĩnh vực của nàng sao? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi. Băng Đế lắc đầu, không có, nhưng có tỷ lệ, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Tốt, ta. Lúc này một giọng già nua vang lên, tiểu hạt tử, đã không có nắm chắc, vậy liền để lão phu tới đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN